tay chơi, chương 57, góc truyện audio.com, buông thả xong rồi mới biết vừa rồi làm bậy cỡ nào, giấy tờ tan tác dưới đất, bàn trang điểm tan hoang, còn có mấy giấy tờ dính tinh dịch lốm đốm nữa. Máy SLR bị vứt bỏ chỏng chơ trong lán chụp cùng với chiếc mô tô nằm bơ vơ chính giữa. Văn Diên đổi cái quần khác, Yến Vũ phơi mông mặc lại từng món đồ vẫn nguyên vẹn của mình vào. Đùi có phần hơi khó khép lại, tư thế đi đứng khó khăn, còn phải nhắc nhở Văn Diên về cái quần lót anh vừa mới mặc kia, trong lúc chiến đấu kịch liệt không biết ném đâu mất rồi, phải tìm cho ra. Bằng không bị nhân viên trong phòng phát hiện được, Văn Diên không biết phải đắp bao nhiêu cái mo cao cho vừa. Yến Vũ thong thả kiếm một cái ghế, lót một tấm đệm bên dưới, ngắc ngứ ngồi lệch mông, ngậm điếu thuốc cười nhìn Văn Diên cặm cụi lui cui thu dọn tàn cục. Nghe Văn Diên đau đầu bảo thôi xong rồi, thế nào Mai Tiểu Tuyên cũng xé xác anh ra. Tiểu Tuyên là thợ trang điểm trong chỗ làm Văn Diên, một em gái cá tính năng động nhưng phong cách hóa trang thì ngược lại tinh tế và tỉ mỉ. Văn Diên lần này làm bể hai cái chai gì đó, một trắng một hồng, còn có một thỏi son môi. Yến Vũ xăm soi nhãn hiệu tiếng Anh, gơ lên, SKYSL, không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, theo anh biết tội làm bể đồ trang điểm hay son môi của con gái có thể sánh ngang với thù giết cha. Văn Diên ngó đống đồ dưới đất cân nhắc một hồi, đành phải rút di động ra gọi cho Tiểu Tuyên, hỏi han giá cả để còn biết đường bồi thường. Nào ngờ Tiểu Tuyên bên kia đầu dây lên cơn lồng lộn, rít gào rằng đừng tưởng anh là lão đại mà em không dám xé xác anh ra nhé. Văn Diên cười mếu liên hồi, tai bị chấn đến phát đau, xin lỗi luôn miệng, hứa hẹn nhất định mua hàng mới con gói ghém đẹp đẽ xinh xắn dâng đến tay cô nàng. Sau khi có được thông tin cụ thể rồi, Yến Vũ đi qua ngó giá cả cảm thấy ê răng, đồ của con gái đắt đỏ quá nhỉ, ngần ấy tiền đi thuê phòng tổng thống cũng được rồi đấy. Yến Vũ lấy điếu thuốc trong miệng nhét vào miệng Văn Diên, bảo hút thuốc giải sầu đi. Văn Diên nắm tay anh áp lên mặt mình, lấy điếu thuốc ra hôn lòng bàn tay Yến Vũ, chẳng phải tại em khiêu khích anh à, về văn phòng ngồi đi, ở đây nóng, anh dọn xong qua kiếm em. Yến Vũ thuận tay bóp bẹp miệng Văn Diên, niết niết hai mảnh môi mềm, buồn cười bảo, hai đứa quậy tung cái chỗ này, làm gì có chuyện em ngồi để anh dọn hừ. Nói đoạn anh men theo mặt lần tay lên đầu Văn Diên vò vò, cảm giác thật thích. Không biết làm khơi gợi ký ức nào đó của Văn Diên ngẩng lên hỏi anh, có phải em từng nói anh giống Tiểu Tư không? Yến Vũ vờ như không có gì rút điếu thuốc ra, nghiêm trang phủ nhận, làm gì có đâu, anh chưa bao giờ nói vậy hết á, chắc là Văn Diên nằm mơ, nên mới mơ thấy anh nói như vậy đó. Nhưng trò này vô dụng, vẫn bị Văn Diên rượt theo ôm lại, để lại dấu răng bên tai chưa bấm lỗ, vành tai Yến Vũ thoáng cái đỏ lửng. Hai người họ quậy một chặp rồi thu dọn đồ đạc tử tế. Văn Diên cầm máy SLR trở về văn phòng, lấy thẻ nhớ phải mang về nhà xử lý. Yến Vũ thắt lại cà vạt ngay ngắn, ngồi trên sofa, ngấm vẻ biếng nhác hậu hoan ái, em lái xe tới đó, về nhà anh đi, em vẫn chưa qua nhà anh lần nào. Anh nghĩ ngợi một chốc lại bảo, hay là đi qua nhà em một chuyến, giúp Tiểu Tư. Văn Diên dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, xách túi đồ đi qua kéo Yến Vũ, nắm tay anh bảo, không vội, đợi anh thêm mấy bữa nữa, chừng đó em dọn qua ở chung luôn. Yến Vũ cũng không miễn cưỡng, bảo vừa hay thực hiện luôn kèo chụp ảnh anh. Góc truyện audio.com muốn treo ảnh ở đâu, Văn Diên cũng phải chiều theo anh. Vừa dứt lời, liền bị Văn Diên siết siết tay, Văn Diên bình thản nói, trừ những chỗ có thể bị người khác nhìn thấy, em muốn treo đâu cũng được. Yến Vũ trở tay cuốn lấy đốt tay Văn Diên, vậy thì nhà anh ngoại trừ em ra cũng không được cho người khác đi vào đấy. Văn Diên buồn cười nhìn anh, lắc lắc đầu. Hai người họ ai cũng có một chút tâm tư như vậy, anh hiểu tôi hiểu, không nhất thiết phải vạch trần ra, cũng là tình thú cả thôi. Rời khỏi văn phòng, mới hay trời đang có mưa lây phây. Tiếng mưa nghe sao xác chui vào tai rất đỗi dễ chịu. Trời dần chuyển lạnh tối muộn rời khỏi văn phòng nóng hầm hập cuối cùng đã tận hưởng được cảm giác mát mẻ. Chẳng hay mùa đông đã đến tự lúc nào, khi nhìn thấy cảnh trí bên ngoài được nước mưa cắt thành những lát đủ màu sắc Yến Vũ lấy di động ra chụp lại một tấm. Anh lẫn Văn Diên đều không thích selfie, Văn Diên thích đăng những cảnh đẹp tình cờ bắt gặp trên đường, tấm nào tấm nấy đều có bố cục hoàn mỹ, đẹp động lòng người. Còn anh thì cơ bản chẳng có gì để đăng trong vòng bạn bè, ngoại trừ những tài liệu liên quan đến công việc. Yến Vũ nhìn tấm hình mình vừa chụp có chút đắc ý, cảm giác mình chịu ảnh hưởng kỹ thuật chụp ảnh của Văn Diên hơi bị được, anh đưa tấm hình qua hỏi Văn Diên, lại được hướng dẫn chụp thêm một tấm nữa. Anh so sánh một chút rồi mở vòng bạn bè tỷ năm không update cái gì ra, đăng tải hai bức ảnh lên. Yến Vũ bật nhạc rồi uể oải nằm phè ra ghế phụ, bắt đầu tiến hành thuyết phục Văn Diên ngủ lại. Nhưng vì ngày mai Văn Diên phải đi nơi khác, 5 giờ sáng là phải dậy thu dọn đồ đạc ra sân bay. Yến Vũ thở dài, hay là em nuôi anh nha, anh chỉ cần ngày ngày chăm cho tiểu tư gia mướt lông mượt đợi em về thôi. Văn Diên lại không hùa theo mớ luyên thuyên của Yến Vũ, gã im lặng hồi lâu mới nghiêm túc nói rằng, công việc của anh khiến anh không thể thường xuyên ở bên cạnh em, hoặc có thể những lúc em cần anh cũng không thể có mặt đúng lúc, đó là khuyết điểm của anh. Anh không cách nào chi phối để cân đối giữa tình cảm và công việc. Ví dụ như hôm nay anh phải đi xa khỏi thành phố D, mà em có việc cần anh cũng không thể buông bỏ công việc để đến với em, bởi vì đây không phải là chuyện chỉ của riêng mình anh, mà còn cả những người đi theo anh nữa. Trên tinh thần trách nhiệm, cả tình lẫn lý anh đều không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm. Yến Vũ thoáng sửng sốt, anh châm trước nói, đó chẳng phải là chuyện bình thường à, đổi lại là em đi khảo sát công trình thực địa, mệt thấy bà thấy tổ anh bắt em lập tức chạy vội về thành phố. Em cũng chẳng bằng lòng đâu, trừ phi là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nói đến đây Yến Vũ mềm mỏng tiếp lời, anh đừng lo lắng, việc này sắp xếp được mà, đừng căng thẳng như vậy. Mày Văn Diên dần giãn ra, tranh thủ liếc anh một phát, nên là có gì em cũng đừng giữ trong lòng, đánh nhau một trận cũng tốt, nhịn rồi đến khi có chuyện lại đòi chia tay, anh sẽ xích em lại đấy. Nghe câu này mà Yến Vũ buồn cười dã man, ai dè nhìn qua Văn Diên thì nhận thấy đối phương cực kỳ nghiêm túc, không rõ là nói giỡn hay nói thật đây. Yến Vũ rón rén bật WeChat lên, tính tìm Tống Kiếm buôn chuyện, hỏi han Văn Diên tự nhiên lên cơn nói những câu khiến người ta sờn tóc gáy, nhưng không hiểu sao lại làm anh thấy vui là chuyện gì đây, có phải anh bị tình yêu làm đầu óc chập mạch luôn rồi không? Vừa mới bật WeChat lên liền bị một, gocchuyenaudio.com, đống thông báo dọa hết hồn, căn bản toàn là trong đám bạn bè từng hẹn hay chưa hẹn đều đồng loạt đội mồ sống dậy, Yến Vũ mở tin nhắn mới nhận nhất lên. Anh và Văn gia, bà dấu chấm hỏi làm ấn đường Yến Vũ giật giật, anh mở tin nhắn số 2, là Trình Sở. Anh Yến thật dữ dội, bố cáo khắp thiên hạ luôn. Yến Vũ hoang mang style, hỏi lại cưng lỡ miệng xì ra à. Trình Sở bày tỏ oan quá, đồng thời gửi Yến Vũ đường dẫn, chính là tấm hình vừa mới đăng lên. Yến Vũ xem bình luận dưới hình, bấy giờ mới ngộ ra là chuyện gì. Cửa sổ xe ban đêm không chỉ phản chiếu cảnh tượng bên ngoài, mà cũng phản xạ luôn người trong xe. Yến Vũ trợn mắt lên dòm hình một hồi muốn lòi mắt mới nhìn ra mặt hai người họ, tấm đầu tiên Văn Diên ngồi bên cạnh anh, tấm thứ hai lúc hướng dẫn anh thì mặt kề bên mặt sát dạt gần xịt. Anh hoàn toàn tập trung nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, đèn lại tối, không hề hay biết rằng mình và Văn Diên đều lọt vào camera. Giờ di động lên anh nghĩ một chốc quay qua nói với Văn Diên, hình như em vừa làm bậy rồi. Văn Diên không quay đầu lại hỏi chuyện gì, Yến Vũ tự nhủ có lẽ anh sẽ không vui đâu. Lúc này Văn Diên mới nghiêm túc hỏi lại lần nữa, Yến Vũ kể lại sự tình, sau đó nhìn sắc mặt Văn Diên nói tiếp vụ này là tại em sơ suất. Vẻ mặt Văn Diên không đổi, tay trái giữ vô lăng, xe chậm chậm dừng lại, đèn đỏ. Tay phải gã cầm lấy di động Yến Vũ tùy tiện selfie một tấm, rồi đưa lại đăng. Yến Vũ mù mờ ơ một tiếng, thì nghe Văn Diên nói tiếp tấm vừa rồi chưa đủ khẳng định chắc nịch đăng tấm này. Cách chương.